Trăng treo cao trên cung điện năm ấy. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc mẫu thân nó CST quá sớm. Nếu không, ta nào sợ không khống chế được điểm yếu của nó. Nghe đến đây, ánh mắt ta thoáng lóe tia lạnh lẽo. Lương Thu Sảng giật mình một cái, lặng lẽ dò xét sắc mặt ta. Ta không phí lời dây dưa với hắn, chỉ hờ hững ném lại một câu. Người canh cho kỹ. Đừng để nàng ta chết, giữ lại mạng sống, sau này còn dùng được. Dứt lời, ta vung tay áo rời đi, chưa bước được mấy bước, Lương Thu Sảng ra hiệu, đám tiểu lại theo hầu hắn lập tức chặn trước mặt, cản đường lui của ta. Ta âm thầm kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn điềm nhiên, quay người chất vấn. Lương đại nhân, hành động này là có ý gì? Lương Thu Sảng khoác tay làm bộ trấn an, cô chớ vội nổi giận, chuyện này quan hệ trọng đại. Lương mỗ không dám tự tiện quyết đoán. Đã sai người đi bẩm báo từ sớm. Kính thỉnh cô nán lại phủ nghỉ chân đôi chút. Chờ khi có tin, sẽ đích thân tiễn cô rời đi. Lúc này ta mới hiểu, tên họ Lương kia quả nhiên là kẻ cáo già lắm hang. Sự việc đã đến nước này, nếu ta khăng khăng rời đi, e sẽ càng khiến hắn sinh nghi. Ta lập tức quyết định thật nhanh, quay sang nhìn Lương Thu Sảng, trên mặt cố tình lộ chút tán thương. Lương đại nhân mà thật để ta đi dễ dàng như vậy, ta trở về ắt sẽ không nề mặt mà kể xấu ngài vài câu trước mặt nương nương. Giờ đã ra tay giữ ta lại khiến ta thấy được phần đáng tin cậy. Thôi thì, phiền đại nhân dẫn đường, ta ở lại phủ thêm chút cũng không ngại. Thấy ta chịu phối hợp, Lương Thu Sảng thầm thở phào. Cô quá khen, hắn hạ giọng cung kính, giơ tay mời ta, xin cô đi bên này, ta chưa vội cất bước. Đứng yên trước mặt hắn, thản nhiên nói tiếp. Có điều, lời khó nghe phải nói trước, công nhân ra ngoài đều tính theo canh giờ. Nếu về trễ, nhẹ thì bị tra hỏi, nặng thì chẳng vào được cung nữa. Hồng trần vô định, ta nhiều lắm chỉ nán lại nửa khắc, quá giờ ấy, dù thế nào, ta cũng phải quay về. Lương Thu Sảng vẫn cười không đổi sắc, gật đầu liên tục. Đó là lẽ đương nhiên, chẳng qua chỉ giữ cô lại uống một chén trà, sẽ không làm trễ việc. Vậy thì đa tạ đại nhân, ta không khách khí thêm, nhấc chân đi trước theo hướng hắn chỉ. Lương Thu Sảng mời ta đến một đình viện uống trà, lời nói rào đón bóng gió, muốn thăm dò xem ta có moi được gì từ miệng Lương Xuân Yên hay không. Ta vừa đối phó lấy lệ, vừa ngấm ngầm tính toán. Nếu ta đoán không lầm, cái gọi là đã phái người đi xin chỉ thị, mà hắn nói, chính là đã sai người đến phủ thượng thư. Binh bộ thượng thư là nhà mẹ đẻ của Tiêu Tần, Thành Đông Kiên thất thủ, bản vẽ vũ khí bị tiết lộ, chuyện này không thể không dính dáng tới họ. Ta giả mạo cung nữ thân cận của Tiêu Tần đến Lương Phủ, phủ thượng thư sau khi nghe tin, chỉ e sẽ không thể ngay lập tức xác nhận thật giả với Tiêu Tần. Họ nhất định sẽ cử người nhận mặt Tây Nguyệt, nếu thân phận ta bị vạch trần, thì đừng mong còn đường sống rời khỏi phủ này. Giờ đây, ta chỉ còn hai con đường, một là cầu may. Trước khi người của phủ thượng thư đến, nghĩ cách trốn khỏi Lương Phủ. Chuyện ta nói về nửa khắc cũng có thể dùng làm cái cớ. Nhưng cách này chưa chắc hữu hiệu vì người của phủ thượng thư có thể tới rất nhanh. Dù không, đến lúc thời gian trôi hết, Lương Thu Sảng cũng có thể lật mặt, không cho ta đi. Còn một đường khác, trước khi rời Vân Phối Phường, ta đã căn dặn hai nha hoàn, nếu sau hai canh giờ ta vẫn chưa quay về, lập tức đi tìm trấn Bắc Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là chẳng biết bọn họ có thể truyền tin đến tay trấn Bắc Vương được hay không. Mà nếu truyền được, Tam Hoàng huynh liệu có thật sự tới cứu ta? Trong lòng ta như có trống trận đánh liên hồi, không yên không nghỉ. Hai con đường thoát thân, thực ra chẳng có đường nào chắc chắn cả. 12 nửa khắc đã trôi qua, phủ thượng thư vẫn chưa thấy ai đến. Ta làm bộ làm tịch xem giờ mấy lượt, thật sự không thể chờ thêm, bèn đứng dậy. Hướng về phía Lương đại nhân nói. Thỉnh Lương đại nhân thứ lỗi, ta phải cáo lui rồi. Sắc mặt Lương Thu Sảng lập tức biến đổi. Cô sao lại vội thế? Xin đợi thêm chốc lát nữa ta sẽ sai người tiễn cô hồi cung. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn vốn không có ý để ta rời đi sớm. Ta sầm mặt xuống, vờ nổi giận quát. Lương đại nhân sai người đi bẩm báo, ai biết bên ấy xảy ra việc quỷ quái gì? Chẳng lẽ bắt ta ở phủ chờ đến khi trời tối hay sao? Mặc kệ hắn có ngăn cản hay không, ta vẫn cố chấp muốn rời đi. Dẫu sao Lương Thu Sảng cũng còn dè chừng thân phận, người của Tiêu Tần mà ta giả mạo, không tiện ra tay mạnh bảo, sợ chọc giận ta quá mức. Ta bèn dựa vào điểm này, mặc kệ mọi sự, cứ thế bước ra ngoài. Lương Thu Sảng đi sau lưng ta, không ngừng gọi với theo. Cô chậm đã, cô xin dừng bước, cô. Ta xoay người, đáp lời với giọng cứng rắn. Lương đại nhân, chẳng phải ta không nể tình, mà thực ra là cung quy nghiêm ngặt. Nếu lỡ giờ hồi cung, cho dù là Tiêu Tần nương nương, cũng khó tránh khỏi bị quở trách. Phận làm nô tài như bọn ta, bị trách phạt thì không sao, nhưng nếu liên lụy đến chủ tử, tội kia mới là trọng tội. Lời vừa dứt, bên tai bỗng vang lên một tiếng cười khẽ. Phụt, một cái, tim ta lập tức lạnh toát, ta vội ngoảnh đầu nhìn về hướng phát ra tiếng cười. Trước mắt là một nam tử đội mũ miệng cao ngất, thân hình hắn không cao. Cái mũ đội trên đầu trông thật thừa thãi, khiến người ta có cảm giác hắn đang cố khoe khoang thân thế. Từ lâu ta đã từng nghe người ta chế giễu hắn rằng, hắn thân hình thấp bé, cố tình đội mũ miệng cao để lấp ly 3 mét, chẳng khác nào kẻ què chân trống cà kheo, sợ người đời không biết hắn tàn tật. Cách chương